Cảnh Hy Vương Phi, chương 10, gặp chuyện bất bình. Góc truyện audio.com. Hảo, tiền nhi hảo tài hoa. Từ đồ Tử Tiêu không có một chút mất hứng. Hơn nữa còn lập tức phân phó trưởng quầy bắt tay vào làm đổi chiêu bài chuyện. Ta đem ra hài tử của hắn từ ngốc biến thành thông minh hoa nhi. Hắn có cái gì mất hứng a? Đi vào trong tử lâu mới phát hiện thật không hổ là tử lâu lớn nhất thành Huyền Ngọc. Trưởng quầy dẫn đường, chúng ta lên gian lầu 2 Lan Trúc Hiên. Nơi này khung cảnh không phải đẹp bình thường. Không chủ có trang hoàng vẫn là cách điệu. Đều làm người ta cảm giác nhìn cảnh đẹp ý vui. Nếu ta làm chủ ở đây, chắc sẽ tận dụng hết mọi ưu điểm của nó để mở một khách sạn lớn Nga nguyên lai like. Ba cái Mỹ Nam bên cạnh ta đều là những nhân vật nổi tiếng a. Không chỉ có đại ca và nhị ca ta có thể xếp sau ông trời. Mà chính tử đồ Tử Tiêu này cũng không phải người đơn giản a. Có thể thân phận của chúng ta thật hiển hách, còn có ông chủ cũng cùng chúng ta cùng chung một chỗ. Cho nên thức ăn được rất mau được dọn ra, ta vào tử lâu này vẫn không ngừng cảm than, rất khí thế thưởng thức rượu và thức ăn ở đây. Còn đối tư đồ Tử Tiên mà bội phục, hắn và hai ca ca ta là bằng tuổi nhau, nhiều nhất cũng chỉ có 21 hay 22 tuổi. Lại có thể kinh doanh được một tử lâu phát chi 63N như vậy. Đây thật không phải phi thường sao? Nếu là ta tương lai muốn khống chế được kinh tế của Vương Triều Ngọc Thiên thì cũng cần phải có hắn hỗ trợ. Nếu không sẽ rất khó khăn. Đương nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ của ta mà thôi. Khà khà, đang lúc mọi người đang ăn thì nghe được tiếng ồn ào bên ngoài. Có giọng của nam nhân đã lớn tuổi đang hùng hùng hổ hổ la hét. Cùng tiếng nghị luận của mọi người xung quanh. Cẩn thận còn nghe được tiếng khóc thiệt là không còn cách nào à, ai biểu trời sinh ta có lòng hiếu đặc biệt lớn. Nghe đến mấy cái thanh âm này làm sao có thể bình thản ăn cơm à, còn không kịp buông chiếc đũa. Ta liền hướng cửa mà đi đến, mở cửa ra nhìn thấy đại sảnh dưới lầu người đứng rất đông. Quả nhiên không ngoài suy nghĩ của ta, có chuyện rồi đây. Hắc hắc thì thật ta thấy vui khi có náo nhiệt a, ta ghé vào lan can mà đi xuống xem. Kỳ thực vị trí này tốt lắm, không có ai theo ta. Lại nhìn rõ được, có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở giữa đại sảnh bàn bên cạnh. Xem ra là người có tiền, cho dù ta không nhìn quần áo trên người hắn đều là tơ lụa gấm vóc. Thì cũng chỉ cần thấy hắn có thể vào tửu lâu lớn nhất kinh thành mà gọi một bàn rất nhiều đồ ăn. Hắn không phải quan lại triều đình thì cũng là gia đình giàu có, bên cạnh là một lão bà đang ngồi. Quần áo rách nát còn đang nức nở. Nói vậy âm thanh ta vừa nghe chính là tình huống này. Người kia, lão bà lôi thôi, ngươi hãy cách xa ta một chút được không, ngươi xem ngươi chỗ nào cũng bẩn, nói cho ngươi biết thấy đại gia ta ăn cơm thì hãy tránh xa một chút. Một nam nhân khác hùng hổ chỉ vào mặt lão bà trên mặt đất mà mắng. Xin cơm mà lại đến nơi này sao? Cái lão phụ nhân kia cùng tên nhà giàu mới nổi rốt cuộc là có quan hệ gì? Mạng của ta thật là khổ. Ngươi là một đứa con bất hiếu, ta tốt xấu gì cũng là nương của ngươi. Ngươi như vậy liền đem ta đuổi đi đi. Không sợ trời trừng phạt sao? Nguyên lai lão bà là mẫu thân của nhà giàu mới nổi kia. Lại là một cái bất hiếu tử à, khóc, khóc. Khóc, chỉ biết khóc, ngươi có thể không ở trước mặt ta mà khóc có được hay không? Ngươi không có chỗ ở tìm ta làm gì? Ta như thế nào quản ngươi? Trong nhà thì các vợ bé tranh cãi ầm ĩ, ta đã rất đau đầu rồi. Ngươi là lão thái bà sẽ không lại đến phiền ta nữa chứ? Ta không nghe lầm chứ? Hắn lại đi cưới rất nhiều vợ, trong khi đó lại hất hủi đi nương của hắn. Tên này đúng không phải người tốt à, lão nhân không nói gì chỉ biết khóc. Ngươi còn biết ngươi là nương ta sao? Vậy sẽ không gây phiền toái cho ta đi. Đi đầu phố xin cơm đi. Không cần ở trong này dọa người đâu. Kia nhà giàu mới sổi mắng rất hăng say. Còn đứng lên chỉ vào lão nhân. Người như thế không có giáo dục à, ta thực xin lỗi dùm những thức ăn trên bàn kia. Hiu, hiu, mọi người chỉ nghe thấy hai tiếng ám khí xẹt qua. Kế tiếp cái kia nhà giàu mới nổi gào khóc thảm thiết kêu cứu. Ai nha, đau a, đau, đau ha ha, đó là bổn tiểu thư ta dùng hai chiếc đũa làm ám khí. Chỉ thấy trên chân hắn bị ghim hai chiếc đũa, bất quá hắn cũng không thể bước đi, lực đạo của ta hẳn là nắm bắt vừa lúc, đúng ghim tại hai ngón chân giữa của hắn, cũng sẽ không làm tổn thương đến hắn. Hắc hắc, tuy rằng gần đây không luyện tập, nhưng là công lực chưa giảm nga. Gà, em thấy thì tự tin ca. GT, cách chương.